Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, đệ 66 chương. A Nhuyễn, hủy dục thu hồi độ 55%. Vũ Úc năm tiếng nói vừa dứt, Tịch Chết Thượng hơi thở càng thêm nguy hiểm. Hắn nhìn chằm chằm Vũ Úc năm lúc đóng lúc mở môi, có chút ngo ngoe dục dịch, đang định hắn muốn làm chút gì đó thời điểm, lại thấy trước mắt người sắc mặt dần dần trắng đi xuống. Khấu ở hắn cổ gian tay chậm rãi trượt xuống, cuối cùng vô lực nắm lấy hắn cổ áo, cả người run rẩy buồn khụ không ngừng. Đột nhiên khụ ra một ngụm băng hàn huyết, Tịch vẫn nắm lấy Vu Úc năm thủ đoạn. Chủ nhân làm sao vậy? Hắn nhớ tới phía trước ở Trừ Uế khi nhìn thấy cảnh tượng, ý vị không rõ nói, là những cái đó chui vào chủ nhân trong cơ thể phản phệ chi lực ở tác loạn sao? Vu Úc năm hủy diệt trên môi huyết, suy yếu nửa hạp mắt, cũng không tính toán gạt hắn. Ngoặc kép, người biết đến còn không ít, hắn lạnh lẽo lòng bàn tay vỗ vỗ Tịch vẫn mặt. Nói giọng khan khan, ngoan cẩu, ôm ta trở về, hắn thật sự là không sức lực đi rồi, ngữ bãi. Hắn liền dựa vào Tịch vẫn bả vai nửa đã ngủ, tựa hồ một chút cũng không lo lắng hắn bị chính mình nuôi dưỡng hung thú giết chết. Tịch vẫn lạnh băng mắt tím sâu thẳm, cũng không biết suy nghĩ cái gì, khom lưng câu lấy Vu Úc năm chân cong, dễ dàng đem người ôm vào trong ngực, chậm rãi hướng xe ngựa chỗ đi đến. Nhậm Dã đem tướng quốc tự tới tin đưa vào Vu Úc năm phòng ngủ thời điểm, vừa vặn thấy nhà hắn quốc sư đại nhân thu roi, mà đại ngoan công tử liền trần trụi nửa người trên quỳ gối mép giường, mặt trên tân thêm rất nhiều thương. Vu Úc năm đem dính huyết roi tùy tay một ném, trên người hắn quốc sư phục còn không có đổi, thật dài vạt áo kéo trên mặt đất phát ra rất nhỏ cọ sát thanh. Yên tĩnh thiêu đốt ánh nến, đem bóng dáng của hắn đầu dừng ở trên cửa sổ, mặc danh đen tối. Tin đâu? Lấy đến đây đi, quốc sư đại nhân. Nhậm Dã chỉ nhìn thoáng qua, cũng không dám ở nhiều xem, mời ra làm chứng biên cung kính đem tin đưa qua. Vu Úc năm đem tin triển khai, quốc sư đại nhân dò hỏi việc, lão nạp cũng biết chi rất ít. Quốc sư đại nhân dùng huyết phách cố nhiên có thể tiêu hao hắn lực lượng, nhưng trời sinh linh vật tóm lại đã chịu thiên đạo phù hộ, nếu không phải tự nguyện tiêu vong, cũng không sẽ chân chính biến mất, ra đời dơ bẩn bên trong hủy hoại. Thiên hạ uế khí đều là hắn, nhưng chỉ cần có người ở, uế khí lại như thế nào sẽ có trừ tận một ngày. Có quan hệ Vu tộc chuyện cũ, lão nạp cũng thật là đau lòng, nhưng vẫn là hy vọng quốc sư đại nhân chớ nghịch thiên mà đi. Thiên hạ mọi việc, thuận theo tự nhiên. Này lão hòa thượng còn rất thông minh, trọng điểm nội dung đều ở phía trước công đạo, mặt sau liên tiếp tam tờ giấy, đều là nói có sách, mách có chứng khuyên can hắn nội dung. Vu Úc năm xem xong, dùng ánh nến đem giấy viết thư đốt, ném vào một bên thiết trong bồn. Nếu Mẫn Sinh nói chính là thật sự, trời sinh linh vật chỉ có tự nguyện tiêu vong mới có thể thật sự biến mất, kia hắn dùng huyết phách cổ khóa đem Tịch vẫn buộc ở hắn bên người, liền tính là Tịch vẫn lực lượng bị tiêu hao khô kiệt, cũng sẽ một lần nữa ngưng tụ. Nói cách khác, huyết phách chỉ có thể trói buộc Tịch vẫn nhất thời. Vu Úc thâm niên thâm nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn chiều Nhậm Dã vẫy vẫy tay, đi xuống đi. Nhậm Dã cung kính lui ra, trong phòng lại an tĩnh lại. Vu Úc năm tầm mắt dừng ở Tịch vẫn loang lổ phía sau lưng thượng, thật lâu sau nhấc chân đi qua. Vu Úc năm buồn khụ vài tiếng, cởi xuống giường ra quốc sư phục, ngồi ở mép giường, khơi màu Tịch vẫn cầm, vuốt ve một lát. Hắn suy nghĩ, như thế nào mới có thể làm một cái trời sinh linh vật tự nguyện tiêu vong, cái dạng gì cảm tình mới có thể làm một đầu dã thú tự nguyện biến mất. Hắn chậm rãi để sát vào đạm hồng môi khẽ mở, ngoặc kép, người phía trước hỏi qua ta, cái gì là ái. Tịch vẫn màu tím trong mắt lẳng lặng nhìn hắn, ánh Vu Úc năm mê hoặc nhân tâm cực mỹ khuôn mặt. Chủ nhân giáo ngươi được không? Tịch vẫn trầm mặc một lát, chủ nhân nói ái là đau. Hắn ấn tượng sâu đậm, hắn lần đầu tiên hỏi cái này vấn đề thời điểm, đã bị chủy thủ thọc ngực. Trước mắt người cũng là như thế này, cười rất đẹp. Vũ Úc Nam cười một cái, lấy ra chủy thủ, đầu ngón tay nhẹ đạn, không nhanh không chậm nói: ta là thọc ngươi một lần, chủy thủ mũi nhọn lại lần nữa để ở Tịch Vẫn ngực. Vũ Úc Nam đuôi mắt cất giấu hoặc nhân cười, phun tức ấm áp, giống điều xúc độc mỹ nhân xà. Chủ nhân cho phép ngươi thọc trở về. Bất quá, sắc nhọn chủy thủ nhẹ nhàng đi xuống hoa, tự ngực xẹt qua lồng ngực, cuối cùng dừng ở Tịch Vẫn bụng nhỏ vị trí. Nhẹ nhàng xoay cái vòng, Vũ Úc Nam đến đổi cá biệt phương thức. Tịch Vẫn làn da bị cắt qua nhợt nhạt một tầng da, nóng rực huyết tự ngực uốn lượn mà xuống, lướt qua lỏa lồ ngực, hoàn toàn đi vào bụng nhỏ. Hắn mắt tím hiện lên nghi hoặc, ngoặc kép, đổi cái gì? Vũ Úc Nam cười hắn đơn thuần, đem chủy thủ thu hồi tới, đuôi mắt một trọn, cái này ngày sau lại dạy ngươi. Tịch Vẫn lại mạc danh chấp nhất lên, đổi cái gì? Không nghe lời, Vũ Úc Nam híp híp mắt, đó là nhân tài có thể làm sự, ngươi ở ta trong mắt, hiện tại còn chỉ là điều cẩu. Tịch Vẫn xem hắn sau một lúc lâu, chậm nửa nhịp nói, học được cái gì là ái, là có thể thành nhân, phải không, Vũ Úc Nam? Muốn học. Tịch Vẫn gật gật đầu, Vũ Úc Nam cười, nghiêng người lên giường, nằm ở sườn, vỗ vỗ bên người vị trí, đi lên. Ôm ta. Tịch Vẫn bỏ lên tới, động tác thập phần thuần thục. Cao lớn thân hình tức khắc đem trên giường không lớn không gian đè ép bức nhân. Hắn từ phía sau ôm lấy Vũ Úc Nam, lồng ngực chấn động, tiếng nói trầm thấp, chủ nhân. Vũ Úc Nam buồn ngủ, ngoặc kép, ân, cường chống một cổ kính. Hắn hàm hồ dạy dỗ, ái, là sinh tử tương tùy, không rời không bỏ, yêu cầu thời điểm, vĩnh viễn tại bên người. Không cần thời điểm, liền tự giác biến mất. A Nhuyễn, chủ nhân, người thật đúng là tính toán giáo a. Nó càng nghe càng quái, cảm thấy này không giống như là dạy người như thế nào đi ái, mà là ở giáo một cái chó điên như thế nào trở thành một cái liếm cẩu. Phất chi, giáo cùng không giáo, kết cục đều là như vậy. Có cái gì khác nhau sao? A Nhuyễn, kia ngài vừa rồi, phất chi. Cái này a, ta chỉ là muốn cho hắn chạy nhanh đi lên, chính mình ngủ thực lãnh. A Nhuyễn, tốt đâu. Vũ Úc Nam nói, liền dần dần không có thanh âm. Tịch Vẫn linh trí tuy đại trướng, nhưng thật sự là có rất nhiều đồ vật không hiểu. Chờ đến xác nhận Vũ Úc Nam ngủ, hắn liền chậm rãi mở bừng mắt. Chủ nhân, hắn nhìn chằm chằm Vũ Úc Nam môi sau một lúc lâu, sâu thẳm trong mắt đè nặng tích góp táo Úc. Theo sau, chậm rãi vươn tay mình. Nguyên quốc sứ giả tới triều tin tức sớm tại mấy tháng phía trước, liền truyền khắp hoàng thành, nhưng là cuối cùng đưa qua sứ giả danh sách. Nguyên quốc thái tử Nguyệt Tranh tên thình lình trong danh sách. Ai cũng không nghĩ tới, gần một lần đạt thành kết minh gặp mặt, nguyên quốc thái tử thế nhưng sẽ chủ động thỉnh cầu tiến đến. Nguyệt Tranh thái tử, nghe nói sinh ra là lúc có vạn điều tề phi điềm lành hiện ra. Ôn nhuận như ngọc, mưu trí vô song, lấy bản thân chi lực đem nguyên quốc ở ngắn ngủn mười mấy tái thời gian phát triển vui sướng hướng vinh, này không thể nghi ngờ đại biểu nguyên quốc thành ý. Lão hoàng đế kinh hỉ, đồng thời cũng cấp đủ nguyên quốc mặt mũi. Tẩy trần yến bài mặt so với quốc yến cũng không kém bao nhiêu. Quốc sư đại nhân, tẩy trần yến muốn xuyên y phục, trong cung đã đưa tới. Nhẫn Xuân trong tay bưng một cái tinh xảo khay, mặt trên phóng phục sức càng đẹp đẽ quý giá. Vũ Úc Nam ngồi ở án biên, tay cầm một quyển thư, phiên một tờ, hắn tái nhợt ngón tay để môi, thấp khụ vài tiếng, tiếng nói khàn khàn, ngoặc kép, đặt ở nơi đó đi. Tịch Vẫn liền ngồi ở hắn bên người, trên người xuyên y phục là Vũ Úc Nam tự mình chọn, dị vực phong cách đem trên người hắn quý khí hoàn toàn phụ trợ ra tới. Đảo như là cái dị tộc vương tử, hắn yên lặng cấp Vũ Úc Nam lại thêm chén nước. Vũ Úc Nam nhíu mày, nhấp khẩu. Nhẫn Xuân lo lắng nói, đại nhân không thoải mái sao? Vũ Úc Nam gật gật đầu, đã nhiều ngày giọng nói càng thêm khô khốc khó chịu, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Nhẫn Xuân, có lẽ là mấy ngày này độ ấm ấm lại, đại nhân có chút không thích ứng. thuộc hạ hôm nay ở ngài dược nhiều thêm một mặt trừ hỏa dược liệu, Tịch vẫn theo bản năng giấu ở phía sau tay giật giật, lại lần nữa đem cái ly thủy thêm mãn, Vũ Úc Năm gật gật đầu. Nguyệt Tranh thái tử vào kinh, Nhẫn Xuân đã ở cảnh quan dịch trụ hạ, ta đã biết, Vũ Úc Năm chậm gì gì đứng lên. Đi thôi, lần này đừng ở giống chiến thắng trở về yến lần đó giống nhau. Bị người bắt lấy nhược điểm, sớm chút đi kia. Nhẫn Xuân do dự nhìn mắt Tịch Vẫn. Đại ngoan công tử là cùng ngài cùng nhau. Vẫn là Vũ Úc Nam, hắn cùng ta cùng nhau. Đi xuống chuẩn bị đi, Nhẫn Xuân lên tiếng. Cúi đầu cáo lui, nhân tiện đóng cửa lại, Vũ Úc Nam sờ sờ khay Trung Quốc sư phục. Liếc hướng Tịch Vẫn, lại đây, cho ta thay quần áo, đã nhiều ngày Tịch Vẫn bị hắn huấn đạo thực hảo. Ở hầu hạ người một phương diện từ từ tinh thông, Tịch Vẫn đem khay quần áo kéo ra, hai tay vòng ở Vũ Úc Năm trên eo, chậm rãi hệ hảo, hắn một bên hệ, một bên ở Vũ Úc Năm bên tai nói, chủ nhân mang ta cùng đi, như thế nào, không nghĩ, Tịch Vẫn lắc đầu, lấy quá một bên thúc eo, chỉ là tưởng nhắc nhở một chút chủ nhân, hắn chậm rãi đem eo phong lạc khẩn. Ở Vũ Úc Năm phía sau thấp giọng nói, ngàn vạn đem ta dắt hảo, Vũ Úc Năm cũng không quay đầu lại. Cười cười, trở tay kéo lấy Tịch Vẫn cổ khóa. Ngoan cẩu, đừng quá dính người, chủ nhân không thích ngữ bãi. Cũng mặc kệ Tịch Vẫn ra sao phản ứng. Hắn buông ra tay, thong thả ung dung chỉnh hạ quần áo của mình. Đi thôi, Tịch Vẫn nhìn hắn bóng dáng. Một lát sau, theo sát đi lên. Tẩy Trần Yến, Vũ Úc Năm lãnh Tịch Vẫn trình diện thời điểm. Quan viên tới rồi không đến một nửa, nguyên bản trường hợp còn tính náo nhiệt. Hắn tới lúc sau, ở đây quan viên tựa như bị tập thể bóp lấy yết hầu. Toàn bộ tiêu âm, cười gượng cùng hắn chào hỏi sau. Liền vội không ngừng đến chính mình vị trí ngồi xong, mấy ngày trước đây nhị hoàng tử bị đuổi đi sự. Tình đã truyền khai, ở đây đều là nhân tinh. Này trong đó tuy rằng mơ hồ thực, nhưng muốn nói không có quốc sư nửa điểm bút tích, bọn họ nhưng không tin, Vũ Úc Năm cũng không để bụng. Còn rất là thanh tịnh ngồi ở chính mình vị trí thượng. Đi theo hắn bên người Tịch Vẫn, làm xa lạ gương mặt, bị từng đạo mịt mờ tầm mắt đánh giá, không khí dần dần áp lực lên. Trình Túc đã đến thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vũ Úc Năm, hắn ánh mắt bá sáng ngời. Mạnh mẽ đem chính mình chỗ ngồi dịch tới rồi Vũ Úc Năm bên cạnh, Trình Túc chống cằm. Mắt đào hoa một loan. Quốc sư đại nhân, đã lâu không thấy, Vũ Úc Năm nhấp khẩu rượu. Đạm thanh nói, tướng quân vị trí không ở nơi này, nhĩ tiêm hồng ý lại bị Trình Túc thu hết đáy mắt. Hắn thầm nghĩ quốc sư quả nhiên là cái cảm tình chỗ trống đơn thuần người. Sung sướng tâm tình ở rơi xuống tịch chết thượng khi. Lại bị phá hủy hơn phân nửa, Trình Túc khinh phiêu phiêu nói. Quốc sư đại nhân thật đúng là sủng ái ngươi này tiểu sủng. Đến nơi nào đều mang theo. Nói vậy ngày thường không thiếu thân cận đi, Tịch Vẫn nghe ra hắn lời nói nhằm vào. Không tiếng động híp híp mắt, cổ khóa lại một lần run rẩy lên, bầu không khí vi diệu biến căng chặt, Vũ Úc Năm buông chén rượu. Buông xuống mi mắt gọi người nhìn không thấu suy nghĩ của hắn, đúng vậy. Bên người mang theo nam sủng, làm sao có thể đem ngây thơ nhân thiết đứng lên tới đâu, hắn không chút để ý mà nghĩ. Giơ tay cho chính mình chén rượu rót đầy. Sau đó một bên trấn an sờ sờ Tịch Vẫn trên cổ khóa. Một bên nhìn phía Trình Túc trong mắt là thuần túy đối mỹ thưởng thức. Không hỗn loạn bất luận cái gì nghiền ngẫm hoặc tình dục, tướng quân không cảm thấy. Ta này tiểu sủng, lớn lên rất đẹp sao? Trừ bỏ ngẫu nhiên không nghe lời, phải dùng roi răn dạy một vài ở ngoài. Riêng là ngày ngày nhìn, liền cảm thấy thư thái, một câu. Giống như vô tình giải thích tịch chết thượng vết roi. Cùng hắn dưỡng nam sủng lý do, Tịch Vẫn lần đầu tiên nghe Vu Úc Năm trước mặt ngoại nhân khen hắn. Không giống nhân loại dựng tròng mắt chợt biến viên chút, tựa như bị cào ngứa chỗ chó dữ. Cả người mắng mau đều mềm điểm, Trình Túc sửng sốt. Ngoặc kép, chỉ là như vậy, ân, Vũ Úc Năm rũ mắt, mặt sườn đong đưa dây xích vàng ánh tái nhợt khuôn mặt. Nhũ tạp da thanh căng lại yếu ớt mỹ cảm, Hắn thấp khụ vài tiếng. Bằng không còn có thể như thế nào? Hắn này phúc chết khiếp chi thân. Lại có thể làm chuyện gì? Trình Túc nhìn hắn sườn mặt. Lung lay sẽ thân. Trong lòng chậm nửa nhịp tràn đầy khởi mãn mãn chướng chướng vui mừng. Nhịn rồi lại nhịn. Khóe miệng vẫn là cong lên. Nhìn có chút ngốc. Hắn sờ sờ cái mũi. Ngoặc kép. Không có gì. Nhìn xem khá tốt. Sau một lúc lâu. Lão hoàng đế tới rồi. Mọi người sôi nổi hành lễ. Lão hoàng đế ý bảo bọn họ lên. Đối với phía sau tổng quản thái giám nói nhỏ nói mấy câu. Tổng quản thái giám lĩnh mệnh rời đi. Không khí trở nên nghiêm túc lên. Ước chừng có nửa khắc chung. Tịch vẫn đã uống lên 5-6 ly rượu thời điểm. Bên ngoài truyền đến một tiếng phụ sướng. Nguyên quốc thái tử Huề chư vị sứ thần đến. Vũ Úc Nam hình như có sở cảm. Ngước mắt nhìn lại. Hết chương.